Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 06, Thủy Thạch Đan Kinh. Giang Đằng Hạc nói, Thủy Thạch Đan Kinh, đến từ thượng giới hạc phàm chân nhân Doãn Quỷ. Triệu Nhiên từ đầu đến cuối đối với cái này rất là không hiểu. Hắn từng nghe qua nhiều lần thượng giới chân nhân hạ giới nghe đồn. Lại có liên hoa sinh đại sĩ nhập thế diễn pháp loại hình cố sự. Giờ phút này cũng nhịn không được nữa hỏi. Lão sư, đệ tử có cái nghi vấn. Vì sao tiên thần hạ giới, nhiều hiện ở Ngụy Tấn trước đó, bên trong đường về sau liền cực ít ghi chép. Nhất là Đại Minh lập triều về sau 600 năm, càng là chưa từng xuất hiện một lần. Chỉ có phi thăng lên đi. Nhưng xưa nay không có hàng thế xuống tới. Đây là duyên cớ gì? Giang Đằng Hạc nói, người chỗ hỏi, đồng dạng cũng là vi sư yêu cầu. Không chỉ có là vi sư yêu cầu, cũng là sư tổ ngươi yêu cầu. Càng là ta đạo môn luyện hư cảnh trở lên cao tu nhóm yêu cầu. Ở đây, ta không cách nào giải đáp, chỉ có thể nói cho ngươi. Đạo môn có một cái vài trăm năm qua phỏng đoán. Có lẽ một cái mạt pháp thời đại sắp xảy ra. Tin tức này lượng thực sự rất lớn, cũng cực kỳ phức tạp. Triệu Nhiên đề mấy vấn đề, Giang Đằng Hạc một cái đều trả lời không được. Triệu Nhiên cũng đành phải coi như thôi, nhưng hắn đã có rõ ràng cảm ngộ. Có lẽ tiếp qua 4-500 năm, lão sư nói tới mạt pháp thời đại, đem thật đến đi. Giang Đằng Hạc nói tiếp về Thủy Thạch Đan Kinh, lâu quan là thượng cổ đại phái, truyền thừa xa xưa, khi đó còn không nội đan ngoại đan phân chia. Vì vậy, tại đan thành về sau ký thác thần thức thời điểm, không có ký thác phù lục nói chuyện, cũng đồng dạng không có ký thác kim đan nói chuyện. Ngụy Tấn về sau, nội đan nói chuyện dần dần lên, đó là bởi vì thiên địa huyền hoàng dần dần rõ ràng. Hỗn độn chi khí ngày càng tiêu tán duyên cớ. Đây là ý gì đâu? Ý tứ chính là, theo hỗn độn chi khí biến mất, giữa thiên địa tiên thiên linh tài liền rất khó tìm đến. Vì ứng đối cục diện này, đạo môn rất nhiều chắc tuyệt tiền bối khai sáng hai đầu hoàn toàn mới con đường. Hoặc là lấy phù lục thay thế tiên thiên linh tài, lấy ký thác thần thức, hoặc là diễn hóa thể nội kim đan làm ký thác chi vật, thay thế tiên thiên linh tài. Bởi vậy bắt đầu, thiên sư cùng chân nhân mới có chân thực hàm nghĩa, mà lâu quan thì mở ra lối riêng, thông qua tiền bối tổ sư truyền thừa nước thạch quan tưởng pháp, đem ký thác chi vật tại trong ngoài ở giữa đồng thời cùng tồn tại. Bởi vậy, Thủy Thạch Đan Kinh trên thực tế chia làm trước sau hai bộ phận. Nửa bộ phận trước lấy lương tổ đến thụ nước thạch hoàn đan thuật làm chủ. Bộ phận sau là hầu tổ đạt trước chân nhân chỗ bổ thần thức ký thác pháp làm chủ. Giang Đằng Hạc kể xong, ném cho Triệu Nhiên một quyển sách. Triệu Nhiên vội vàng tiếp nhận mở ra. Tựa hồ niên đại không phải rất xa xưa nha. Lại nhìn trang cuối lời bạt. Lại là lão sư. Triệu Nhiên lư sư tổ chỗ nhớ. Nói là ngày nào sao chép mà thành, truyền tặng đệ tử Giang Đằng Hạc, nguyên lai là bản sao, không phải cổ tịch nguyên bản. Thế là Triệu Nhiên hỏi, lão sư, kinh này ấy nguyên bản ở đâu? Có thể hay không để đệ tử nhìn qua? Giang Đằng Hạc nói, nguyên bản đã sớm thất truyền, chỉ còn lại bản này. Ngươi nếu là nghĩ so sánh xác minh, có thể đi tổng quan tra tìm. Ta nhớ được đạo tạng bên trong có. À, đúng, Ngọc Hoàng các không phải đã cho chúng ta lâu quan một bộ đạo tạng sao? Bên trong hẳn là cũng có. Triệu Nhiên có chút choáng váng. Đây không phải lâu quan bí truyền sao? Làm sao thả đạo tạng bên trong đem ra công khai rồi? Vội vàng đọc qua bản này, Thủy Thạch Đan Kinh. Chỉ thấy cực nhỏ chữ nhỏ viết rất là viết ngoáy. Hoàn đan chi đạo, nước là lương môi, chỉ cần hoa hồ cuối cùng gặp bảo, đồ đem cát hướng hắc thạch chôn, chớ vọng tổn hại tam tài, Nước thạch hai chữ, tự sinh với vật, nước nói kim thủy, cũng hiệu trì thủy ngân, cũng là thanh long bạch hổ, cũng xưng khảm ly, lương môi người, chân thủy chân hỏa, thường nói, bên trong có vừa bay một năm, ngoài có nhất tá một trợ, thạch người, là phương Bắc thật thổ chi tên, từ kim thủy bên trong sinh, người thời nay nhiều đem ngân mạt phục chu sa trì. Trục thành thế bảo, nhận đây là bạch kim, há lại tự nhiên, lại dùng trì không cần trì, tam tài toàn đã, trục thành đến ngân, đã tổn hại tam tài, há lại chân chính lý lẽ. Cho nên, thị chú ý, nói, bạch giả kim tinh là một dương, hắc giả nước cơ là một âm, này thực lộ huyền cơ, học đạo chi sĩ mảnh mà lãm chi, tự nhiên hiểu ra. Từ lẫn từ Hán đừng cố hiểu, đọc qua hai đoạn văn tự, Triệu Nhiên càng thêm nghi ngờ, cái này xác thực nói liền là hoàn đan nội dung, cũng không giả, nhưng nếu là bí truyền, làm sao có thể tùy tiện gặp chư thế nhân đâu, cái này còn có gì bí truyền có thể nói, lại nghe Giang Đằng Hạc nói, trước đừng xem, đợi vi sư truyền cho ngươi quan tưởng pháp. Kết hợp với kinh văn đi so sánh, nếu không chỉ nhìn kinh văn vô dụng, thì ra là thế, Triệu Nhiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi ngay ngắn, mặc cho Giang Đằng Hạc tại trong đầu của chính mình rót vào một bức tranh quyển. Đồ quyển bên trong tất cả đều là lưu bạch, chỉ có chút ít mấy bút, một đạo thanh tuyền không biết nơi nào đến, cũng không biết hướng chảy đi đâu, chỉ có nước, không có thạch. Triệu Nhiên từ quan tưởng đồ bên trong lui ra, lấy lại bình tĩnh, lần nữa tiến vào, vẫn là đạo này linh dương móc sừng nói gì không hiểu thanh tuyền. Đây là cái đạo lý gì? Bên tai truyền đến Giang Đằng Hạc thanh âm, nước nhu thạch cương, một âm một dương, thiên hạ hai cấp cực kỳ, lúc nào ngươi có thể đem nước nhìn ra thạch đến, người nước thạch hoàn đan nước liền tiến tầng thứ hai. Chờ đồng thời nhìn thấy nước, thạch, đem hai bức đồ quyển trùng hợp là một thời điểm, liền là tầng thứ ba, nguyên lai chân chính, thủy thạch đan kinh, khiếu muốn ở chỗ này. Không có quan tưởng đồ, cầm kinh văn nghiên cứu cả một đời đều là vô dụng. Chân chính hạch tâm ở chỗ bản vẽ này quyển, cái này cùng tiện nghi chị nuôi Chu Thất cô năm đó truyền hắn ba bức nhập định quan tưởng đồ là một. Cái đạo lý, công pháp truyền thừa, nhiều khi đều không phải đọc sách có thể thấy rõ. Không có lão sư đem mấu chốt nhất quan tưởng đồ truyền thừa. Làm sao học đều học không được. Nếu Triệu Nhiên vẫn không có bái nhập lâu quan, vẫn như cũ chỉ là giã lộ tự mình tu luyện. Muốn tu tập cái này chờ cao minh đạo pháp, kia là tuyệt đối không thể. Hắn có thể đi đạo tạng bên trong đọc qua thủy thạch đan kinh. Nhưng đọc được quen đi nữa, thì có ích lợi gì? Triệu Nhiên chợt nhớ tới, lư sư tổ qua đạo thời điểm, toàn bộ lâu quan chỉ còn Giang Đằng Hạc như thế một người đệ tử. Nếu như lúc ấy Giang Đằng Hạc bất hạnh treo, lại hoặc là tại đại sư huynh Ngụy Chí Chân còn chưa tới kim đan thời điểm treo. Lâu quan môn này truyền thừa chẳng phải là liền đoạn mất. Bởi vậy tiếp tục ngược dòng. Lâu quan 600 năm ở giữa, nhất là gần 200 năm đến, đã liên tục xuất hiện qua 5 lần đơn truyền đệ tử nguy hiểm tình trạng. Chỉ cần có một lần không có nối liền, lâu quan công pháp liền dễ đứt, thật đúng là hung hiểm a. Bất quá với khổ tận cam lai, lâu quan một mạch vượt qua Giang Đằng Hạc một thân một mình cái kia thời khắc nguy hiểm nhất. Hiện tại rốt cục sẽ không lại xuất hiện loại nguy cơ này, đời thứ hai bốn vị đệ tử toàn bộ được thủy. Thạch đan kinh quan tưởng đồ, môn công pháp này tạm thời không lo, trừ phi bốn vị này đệ tử toàn bộ chết thảm, lâu quan mới có thể xuất hiện nguy cơ. Bất quá khả năng này thực sự quá nhỏ, Giang Đằng Hạc lại nói, chờ ngươi tiến tầng thứ ba. Liền có thể dựa theo hậu thiên nội dung ký thác thần thức. Đến lúc đó thần thức đã nhưng ký thác tại bên ngoài. lại nhưng ký thác vào trong. Cùng người đấu pháp thời điểm, có thể tùy thời sử dụng bản mệnh pháp khí, không vốn mệnh thụ thương chi lo. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, minh bạch lão sư, Lâu Quan công pháp chỗ lợi hại chính là ở đây. Có thể tùy tâm sử dụng lấy bản mệnh đại chiêu cùng người bên ngoài đấu pháp. Căn bản không cần cân nhắc bản mệnh bị hao tổn vấn đề. Bởi vì người khác căn bản không đả thương được ngươi bản mệnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục